lần này anh đã giúp tôi một việc lớn, sau này tôi nhất định sẽ đãi anh một bữa. Hắn truyền âm nói. Gà trống lớn nghe xong, liền nghênh đầu, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Cái này cũng được lắm, sau này gặp lại. Hắn. Ta truyền âm nói. Gà trống lớn đi theo hai nữ sĩ, cùng đẩy cửa đi ra ngoài. Bây giờ, bên trong căn phòng chỉ còn lại Cố Thanh Sơn cùng mấy vị tiểu thư quý tộc kia. Bên trong căn phòng chỉ còn lại Cố Thanh Sơn cùng mấy vị tiểu thư quý tộc. Mấy tiểu thư len lén quan sát Cố Thanh Sơn một phen. Dáng dấp thiếu niên này thật đẹp mắt. Các cô thầm nghĩ. Đúng vậy, tướng mạo Cố Thanh Sơn vốn đã rất được. Hơn nữa trải qua nhiều lần phong xương huyết vũ, cả người tản ra một loại thành thục cùng kinh nghiệm dày dặn nhàn nhạt, hình thành lên một thể vừa thống nhất lại vừa mâu thuẫn kỳ diệu với dung mạo của hắn. Nhìn hắn có một khí phách vô cùng đặc biệt. Quan trọng hơn chính là, hắn được chính tay vị nữ tu tôn quý kia đưa tới. Vị nữ sĩ kia, rất ít khi ra mặt cho ai. Các tiểu thư quý tộc cùng nhìn nhau ra hiểu. Một thiếu nữ quý tộc trang điểm tinh tế lặng lẽ chuyển động cổ tay, để nhẫn đá lục ngọc trên ngón tay mảnh khảnh kia chĩa thẳng vào Cố Thanh Sơn hoe mấy cái. Đá lục ngọc phát ra rung động nhỏ bé không thể phát hiện. Một tin tức sản sinh từ trong đá ngọc, sau đó nhanh chóng truyền đến tim người thiếu nữ. Mở ngoặc tròn thời gian sinh mạng tồn tại chưa đến 20 năm, thực lực sơ lược ước chừng cấp 35, nghề là kiếm sĩ. Đóng ngoặc tròn. Thiếu nữ kinh ngạc hơi hé miệng. Cấp 35 là tiêu chuẩn phân chia thực lực của thế giới mà cô đang ở. Đây là một ranh giới. Ở cấp bậc này kiếm sĩ đã có thể kêu gọi những nguyên tố ma dược, tu luyện kiếm pháp nguyên tố cấp cao. Thiếu nữ nhìn Cố Thanh Sơn trong lòng dần dần nảy sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Trẻ tuổi như vậy mà thực lực đã đạt tới cấp 35. Nhân vật như vậy cho dù là ở trong thế giới kia của cô cũng là nhân vật thiên tài đứng đầu. Mà cô xuất thân từ một thế giới nào đó trong khu tranh bá. Đó là một thế giới vô cùng hùng mạnh. Thật ra thì nhìn từ một góc độ khác, đánh giá từ tiêu chuẩn phổ biến của thế giới tu hành, rất hiếm khi xuất hiện một cường giả phong thánh trẻ tuổi như vậy. Mặc dù Cố Thanh Sơn xuất thân từ một thế giới rời rạc, nhưng hắn chưa bao giờ dừng việc tu hành dù chỉ một giây. Thiên tư của hắn vốn đã không tệ. Kiếp trước sau khi mất trắng nửa năm, hắn mới tiến vào thế giới tu hành, cho nên điểm xuất phát của hắn cũng thấp hơn so với những người khác. Con đường của hắn cũng gian khổ hơn bất kỳ ai. Mà kiếp này được làm lại, thực lực của hắn đặt ở trong bất kỳ thế giới cường đại nào đều không thua kém là bao so với những người cùng trang lứa. Người thiếu nữ kia tuy không biết những thứ này, nhưng ở trong lòng cô, một kiếm sĩ cấp 35 mà chưa tròn 20 tuổi, rất đáng để kết giao. Người này đã đủ tư cách để tăng thêm quan hệ với cô. Hơn nữa, dáng dấp hắn cũng rất la nhìn. Nghĩ tới đây, vị tiểu thư quý tộc này lộ ra nụ cười, hướng Cố Thanh Sơn nói xin chào, mạo muội hỏi một chút, anh tới từ nơi nào? À, xin chào, tôi đến từ một thế giới rời rạc xa xôi. Cố Thanh Sơn thân thiện đáp lại. Nụ cười trên mặt tiểu thư quý tộc trở nên cứng ngắc. Cô không tiếp được lời. Thế giới rời rạc. Đó là tượng trưng của sự không văn minh và nguyên thủy. Những nơi như vậy luôn chịu đựng vận mệnh bị diệt vọng trong nháy mắt. Cho tới bây giờ đều không thể tích lũy được tầm cao và phong phú của văn minh. Tiểu thư quý tộc thở dài, nội tâm vô cùng thất vọng. Thật ra cứ cho là chuyện tình lãng mạn giữa một chàng trai nghèo và một tiểu thư quý tộc, thì vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng người trước mắt này đến từ thế giới rời rạc nhỏ bé, thật sự ngay cả chàng trai nghèo cũng không được tính. Giao thiệp với loại người đến từ vùng đất ngu dốt này sẽ rất mệt mỏi, bởi vì cô có nói gì hắn cũng không biết. Hai bên vốn không cùng một thế giới. Nghĩ rộng ra.